Chương 977, bị cướp đi hải tử nữ nhân 19. Lâm Tuyết Ý đương nhiên biết Hà Thị không phải nàng nha đầu. Nhưng phân phó những lời kia, nàng cũng không phải là vô ý Lâm gia cầm nàng như vậy nhiều chỗ tốt, cho nàng nấu nước nóng trứng gà luộc làm sao vậy lại có. Vừa trở về nàng liền ngượng ngùng sai xử, về sau liền nên này đó người sai xử nàng, ta cấp những cái đó bạc, chẳng lẽ còn không đủ sao? Hà Thị trứng mắt, ta bắt ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ngươi chẳng phải hiếu kính ta một ít nguyên liệu cùng điểm tâm sao? Ta sinh dưỡng ngươi một trận, chẳng lẽ những vật kia không phải ta nên được? Lâm Tuyết Ý mặt bên trên rất đau, lười nhác cùng nàng bài xả, ngược lại nói, trên mặt ta tổn thương nếu là dưỡng không tốt coi như hủy dung, về sau lấy chồng đều rất khó. Nghĩ muốn gả thật tốt liền khó hơn, ngươi nhất định phải cùng ta ầm ĩ Lâm lão bà tử ra tới hòa giải, này răng cùng đầu lưỡi ngẫu nhiên còn đánh nhau đâu. Mẫu nữ chi gian tranh chấp vài câu cũng bình thường, cũng không thể an tâm. Nhanh đi nấu nước, chỉ là, trứng gà nấu một cái là đủ rồi. Nhà chúng ta hiện giờ không có bao nhiêu tích xúc, đến tiết kiệm một chút hoa. Lâm Tuyết Ý lại muốn bài xả. Nàng cầm nhiều bạc như vậy trở về, liền con gà trứng đều phải tỉnh, không có loại này đạo lý sao? Nhưng lúc này nàng mặt bên trên rất đau, nói tới nói lui liền càng đau. Lúc này nhắm mắt lại, tính toán đợi sau khi thương thế lành lại nói. Hiện nay Lâm gia, Lâm lão bà tử tuổi rất cao, Hà Thị cũng không dám sai xử bà làm việc. Nghĩ muốn sai xử nhi tức phụ đi một cái chạy, còn lại cái kia có bầu, trước đó đều tốt dưỡng, không khỏi làm nàng hoài nghi, lúc này cũng không tốt sai xử. Hà Thị trong lòng đầy bụng biệt khuất, nhưng lại biệt khuất, nên làm chuyện còn phải làm. Nàng đi phòng bếp nấu nước, thuận tiện trứng gà luộc. Lý Thị trong lòng thực không bình tĩnh, tại Hà Thị đi ra ngoài trước đó lặng lẽ trốn vào chính mình phòng. Nhìn trong phòng bếp vội vàng nhóm lửa người, Lý Thị biết, những ngày an nhàn của mình không có. Nhưng nàng chưa từ bỏ ý định, còn muốn thăm dò một chút, thế là, chậm rãi đi đến cửa phòng bếp. Nương, ta lúc này đột nhiên thật muốn ăn gà quay. Có thể hay không? Hà Thị chính đầy mình hỏa khí, mắt thấy nhà bên trong tài thần gia không có, Lâm gia theo Lâm Tuyết Ý nơi nào lấy ra bạc tiêu hết hơn phân nửa, nhà bên trong chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại cuộc sống trước kia, càng nghĩ càng tức giận, liền nghe được con dâu nói muốn ăn gà quay, lúc này đánh gãy, không thể. Lý Thị trong lòng lộ bộ một tiếng, có một số việc lại không muốn thừa nhận, sự thật chính là sự thật. Lý Thị đã rõ ràng, bà sở dĩ như vậy coi trọng nàng bụng bên trong hài tử, là muốn đưa đi vạn gia. Hiện nay đưa không đi, nàng bụng bên trong hài tử chỉ là Lâm gia tôn tử, trước đó những cái đó ưu đãi có lẽ cũng chưa. Chính nghĩ như vậy chứ, liền nghe được Hà Thị phân phó, xử làm cái gì không có điểm nhi nhãn lực thấy sao không có nhìn lò phía trước tuổi không có sao, nhanh lên ôm điểm tới Lý Thị, nàng khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, thử thăm dò nói, nương. Hôm trước ngươi còn dặn dò ta đừng đi kho củi đâu. Không đi kho củi, chờ lao nương hầu hạ ngươi sao? Hà Thị đã suy nghĩ rõ ràng, coi như nàng hoài nghi lại như thế nào, dù sao hiện tại vấn đề này vạn gia đã biết, có truyền hay không đi ra ngoài đều không cần chặt. Huống chi, Lý Thị là Lâm gia nhi tức phụ, chỉ cần nàng không phải ngu xuẩn, liền nên rõ ràng lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Thật sự là Hà Thị không muốn tạm bỡ, như vậy đại nhất người nhà. Bây giờ còn thêm cái dưỡng thương Lâm Tuyết Ý đều chờ đợi nàng hầu hạ. Nàng cũng không phải là kia bận bịu lúc cậy nhàn rỗi kéo người nghiêu, nàng là người đều nói tức phụ nhi ngao thành bà, làm tức phụ nhi thời điểm làm trâu làm ngựa coi như xong, không có đạo lý đều ngao thành bà, còn phải hầu hạ nhi tức phụ. Lý Thị tâm chìm đến đáy cốc, chậm rãi xoay người đi khóc tủi, nghe được phía sau bà trách mắng, không phải liền là có thai sao? Với ai không có sinh quá, lao nương còn sinh ba đầu. Không chỉ nấu cơm, ta còn xuống đất, chẳng phải ôm cái củi lửa, chấm rãi, điều cho ai xem quay lưng đi Lý Thị, trong lúc nhất thời thật có chút mờ mịt. Không biết hài tử là ôm đi vạn gia tốt, vẫn là không ôm đi được rồi. Dù sao đã vạch mặt, Hà Thị cu nở dê không muốn làm cái gì từ ái bà. Nàng đã hạ quyết tâm kể từ hôm nay muốn sai xử con dâu này đó không sao, quan trọng chính là về sau người Lâm gia nhật tử làm như thế nào qua. Nàng trong lòng chính suy nghĩ, dư quang nhìn thấy ôm củi lửa ngồi xổm ở lò phía trước nhóm lửa con dâu, nghĩ đến cái gì, hỏi, lúc trước ta cho các ngươi phân ra, phân cho các ngươi 5 lượng bạc, hiện tại các ngươi trở về, này bạc cũng nên giao về đến, đợi đến về sau ta cùng ngươi cha không có ở đây, để cho bọn họ huynh đệ hai người một lần nữa phân qua. Nghe được này bạc, Lý Thị Trâm cúi động tác nhất đốn. Hà Thị vừa nhìn, trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, nhíu mày hỏi, ngươi sẽ không bỏ ra a ta nhưng cho ngươi nói, các ngươi phân ra lúc sau, ta thường xuyên cho ngươi đưa mét đưa thịt, trở về QNZ cho tới bây giờ không muốn ngươi mua cho ta qua đồ vật, đây chính là 5 lượng bạc ngươi nếu là không bỏ ra nổi đến. Ta liền đi hỏi ngươi nhà mẹ đẻ muốn Lý Thị thử thăm dò nói, không phải cho ta nhà mẹ đẻ. Thì ra thật đúng là cho người ta rồi. Hà Thị lập tức liền gấp, kia là 5 lượng bạc, không phải 5 cái tiền đồng. Ngươi cho người nào Lý Thị chủ trừ hạ, thử thăm dò đem sự tình nói. Hà Thị khí đến trước mắt từng đợt biến thành màu đen, đỡ bếp lò không thể tin hỏi, bị La Hồng Nguyệt kia nữ nhân cầm đi ngươi có phải hay không xuẩn ngươi muốn trở về, trực tiếp nói với ta à. Làm nàng giúp ngươi cầu cái gì tình nhà bên trong nhà bên ngoài như vậy nhiều việc, ta ước gì ngươi trở về giúp ta đâu rồi, cần phải ngươi cầu sao coi như không cầu, hài tử không có thể đưa đi, nàng cũng sẽ tìm cơ hội đem con thứ hai hai vợ chồng gọi trở về hỗ trợ làm việc. Nàng tức đến nổ phổi, Lý Thị thanh âm càng ngày càng thấp, vì chính mình bịa giải, khi đó ngài đều không yêu nói chuyện với ta, cu nở dê không yêu để chúng ta trở về, có mấy lần hài tử tới. Còn bị ngươi mắng đâu ta làm sao dám để trở về chuyện phân bọn họ đi ra ngoài, là vì che giấu bí mật. Hà Thị đương nhiên không muốn để cho hợp kho hai vợ chồng trở về, vạn nhất chọc bọn họ hoài nghi, nhiều hai người biết, liền nhiều hai phần bại lộ nguy hiểm. Cấp vạn gia lẫn lộn huyết mạch loại này sự tình, đương nhiên là người biết càng ít càng tốt. Cho nên, khi đó nàng đối với tiểu nhi tử một nhà ba người trở về nàng rất là không chào đón. Hà Thị khí đến không được. Cầm trong tay hồ lô làm bầu nước ném một cái, trách mắng, chính ngươi phạm xuẩn đem bạc đưa cho người, hiện tại ngược lại tới trách ta Lâm gia hiện giờ trong tay bạc tổng cộng cũng mới 10 lượng. Thoạt nhìn là rất nhiều, nhưng này tới nơi đã chặt đứt. Về sau này bạc sẽ càng hoa càng ít. Lúc này đề cập La Hồng Nguyệt, Hà Thị khó tránh khỏi liền nghĩ đến bị nàng mang đi 40 lượng bạc. Không, 45 lượng khi đó Lâm Phụ chạy tới Vạn Phủ, nói hết lời được rồi 50 lượng. Kết quả đầu to bị nàng kéo đi. Hà Thị khi đó có chút không cam tâm, nhưng nghĩ đến này bạc giải ra, nữ nhi bí mật không bại lộ, về sau còn có thể liên tục không ngừng đưa bạc trở về, mới không có đau lòng như vậy. Nhưng lúc này nàng, càng nghĩ càng không cam tâm. Thôn bên trong ai không biết Hòa Ly lúc sau La Hồng Nguyệt hào phóng cực kỳ, đặc biệt tốn giá cao bạc đi nhà người khác mua cái loại na y chính để trứng gà mái trở về bổ thân, làm người trong thôn mang đồ vật. Cấp bạc chỉ nhiều không ít, có lúc người trong thôn giúp nàng nói tiếp giá tiền, nàng còn theo giá gốc cấp, nói là vất vả phí. Có thế hào phóng như vậy, không phải liền là bởi vì theo Lâm gia kéo một số lớn á càng nghĩ càng tức giận, Hà Thị thả ra tay bên trong sống, phân phó nói, ngươi đem nước nóng cùng trứng gà cho ngươi ta muội đưa đi, ta đi tìm nàng Sở Vân Lê ngày hôm nay tâm tình không tệ, đem Lâm Tuyết Ý theo Vạn Phủ đào ra tới, Lâm gia không có bạc. Lại tìm phiền phức cũng chỉ có thể ở chữa cờ mặt không có vụng trộm những cái đó việc ngầm. Sở Vân Lê càng có lòng tin có thế bảo vệ hai đứa bé. Tại nghĩ ngợi Lâm gia ở chữa cờ mặt tìm phiền toái đâu rồi, liền nghe Lý Tẩu Tử tại bên ngoài kinh ngạc hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Hà Thị thanh âm bao hàm nộ khí. Ta tìm La Hồng Nguyệt, có chuyện hỏi nàng hôm nay nàng nếu là không ra, ta liền không đi hai đứa bé buôn ba một ngày, tựa hồ có chút mệt, lúc này đều ngủ rồi. Sở Vân Lê dạo chơi đi ra ngoài, ta đến rồi, ngươi nói đi Hà Thị, hỏi liền hỏi, nàng gọn gàng dứt khoát, ngươi có hay không hỏi Hương Hương cầm 5 lượng bạc? Sở Vân Lê gật đầu. Ta cầm. Kia là nàng tự nguyện cho ta, cũng là ta nên được chỗ tốt. Ngữ khí quá mức đương nhiên, khi đến Hà Thị đều có chút choáng váng. Lâm gia cùng La Hồng Nguyệt ân ân đoán đoán căn bản bài xả không rõ, nghe đến bên này động tĩnh, thật nhiều người đều vây quanh xem náo nhiệt. Nghe được Lý Thị vừa ra tay chính là 5 lượng bạc. Đám người trực rất thán, kẻ có tiền nha Hà Thị chống nạnh, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi dựa vào cái gì nên được Sở Vân Lê thản nhiên, khi đó nhị phòng phân ra, nàng muốn trở về, ta giúp nàng trở về, điều kiện chính là 5 lượng bạc. Nàng đáp ứng, sau đó ta giúp nàng đạt thành tâm nguyện thuận lợi trở về, này bạc chẳng lẽ ta không nên thu sao? Đây chính là một người muốn đánh một người muốn bị đánh chuyện, các ngươi ai cũng không xen vào. Chính nàng như thế nào không tới hỏi ta muốn đâu cũng là bởi vì nàng đối Lý nàng ngượng ngùng hỏi ta muốn Hà Thị mới mặc kệ người khác có được hay không ý tứ. Lúc này nàng, mãn đầu góc đều là Lâm gia cùng Vạn Phủ không quan hệ rồi, bạc không có tới nơi, nhà bên trong những cái đó càng hoa càng ít. Trước đó nàng còn tính toán dọn đi trấn thượng làm ăn, lại không trồng trọt nha. Hiện tại xem ra, chỉ nhà bên trong kia 10 lượng, nghĩ muốn không trồng, đời này cũng không thể cái kia bạc là của ta, ngươi đến trả lại cho ta Sở Vân Lê liền hai chữ, không còn Hà thị khí a cái ngã ngửa, lúc trước ngươi rời đi, rõ ràng nói qua mang theo hải tử cầm chỗ tốt về sau, có mấy lời liền không hướng bên ngoài nói. Nhưng ngươi vẫn là nói, ngươi có phải hay không hẳn là đem những cái đó bạc QNZ trả lại cho ta 5 lượng bạc mặc dù nhiều, nhưng chỉ là một phần nhỏ, muốn về đầu to mới cần gấp nhất. Muốn trở về một nửa cũng là tốt. Ta có trong thôn nói sao Sở Vân Lê nhìn về phía vây xem đám người, các ngươi biết ta vì sao muốn hòa ly sao biết vì sao Lâm gia cấp cho tuyệt bút bạc đưa ta rời đi sao trong lòng mọi người khó chịu, vội vàng lắc đầu. Sở Vân Lê cười, nhìn về phía Hà Thị, ngươi thấy được sao, bọn họ cũng không biết. Ta cũng chỉ là trên công đường nói mà thôi, đều đến chi phủ đại nhân trước mặt, ai dám nói dối ta còn có hai đứa bé muốn dưỡng đâu rồi, sao có thể đi ngồi tù lại nói, ta sẽ đi cáo trạng, còn không phải bị Lâm Tuyết Ý bức nói thế nào đều là nàng có lý. Hà Thị đầy ngập lửa giận không chỗ phát, khi đến trước mắt từng đợt biến thành màu đen, vội vươn tay đỡ lấy khung cửa. Sở Vân Lê thấy, lập tức nói, chuyện xấu nói trước, là ngươi tìm đến ta phiền phức. Ngươi choáng tại chúng ta khẩu nhưng không liên quan ta chuyện. Ta không phụ trách ra Hà Thị lúc này khí đến nắc hơn, hơi kém liền thật choáng. Người vây xem như vậy nhiều, ngươi một câu ta một câu khuyên. Sở Vân Lê tiếp tục nói, những bạc này, đều là các ngươi nhà tự nguyện cấp. Coi như đến trước mặt đại nhân, ta cu nở dê sẽ không lui. Ta cầm được hẳn là phận sự, đại nhân cũng sẽ không để ta lui. Ngươi cùng với ở chỗ này dây dưa ta, không bằng muốn biện pháp khác đi kiếm tiền. Nói gần nói xa, giống như Hà Thị chạy tới muốn bạc chính là cố tình gây sự tựa như. Hà Thị chỗ nào cam tâm thấy nàng còn không đi, Sở Vân Lê không kiên nhẫn được nữa, không đi nữa, ta nhưng thả chó đuổi ngươi à.